Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, tái xuất phát. Thiên tộc mật nghị, không nên khinh thường, Trung Châu lớn như vậy, có rất nhiều không muốn người biết cường giả bí ẩn, nắm giữ vượt xa trước mặt cảnh giới sức chiến đấu, chỉ có điều ẩn náu đi lên mà thôi. Lệ Dương cảnh cáo nói, Thiên Chi Hàng chỉ là trẻ tuổi, tương đương cường một người thôi. Chiến bình hắn không thể nói rõ cái gì. Hứa Dương gật gật đầu. Bất quá hắn còn chưa phải dự định thay đổi chủ ý. Lệ Dương nói rằng, người đã kiên trì, ta cũng không có ý kiến. Dù sao ta chỉ là cung cấp một kiến nghị thôi. Người đi rồi, ta sẽ ở trong tông môn, hiệp trợ Ngô Mạc Phong trưởng lão chấp trưởng tông môn hình phạt. Tranh thủ có thể bắt được cái kia kẻ phản bội. Nói đến kẻ phản bội hai chữ, Lệ Dương trong con ngươi tuôn ra hai đám ánh lửa. Được, vậy thì xin nhờ Lệ sư huynh. Hứa Dương lúc này nói rằng, sư huynh, ta chỗ này có một thiên phi hành huyền thuật, tên là Ly Ảnh. Phối hợp ta vì ngươi luyện chế phi dược, có thể để cho tốc độ phi hành tăng lên dữ dội mấy lần. Chỉ tiếc, Ly Ảnh huyền thuật muốn lấy phong cực huyền lực thôi thúc. Thích hợp nhất, ngươi là ảm diệt chi thể. Chỉ có thuần túy ám cực huyền lực, tu luyện Ly Ảnh huyền thuật không khỏi biết đánh cái chiết khấu. Có điều, cho dù có gây trở ngại, tốc độ tăng cường một hai lần, vẫn là không thành vấn đề. Lệ Dương hơi kinh ngạc, tốc độ tăng cường một hai lần. Chuyện này, chấm ngoặc kép, phải biết Lệ Dương đã là huyền hoàng cường giả. Tốc độ vốn là cực kỳ nhanh, ở nơi này cơ sở trên tăng cường gấp đôi. Đó chính là chất bay vọt. So với rất nhiều phong cực huyền hoàng còn nhanh hơn. Loại này huyền thuật, dùng đầu óc ngẫm lại cũng biết phi thường quý giá. Hứa Dương lấy ra một quyển ố vàng tập sách nhỏ, chính là ân sư Lạc Bạch Thủy cho hắn chín gió to cực cơ sở phù văn tâm đắc. Tại đây một ít sách mặt sau, còn có Hứa Dương viết lên, có quan hệ Ly Ảnh huyền thuật tu luyện lĩnh hội. Lệ sư huynh, người và ta giao tình, lại há lại là này một cái huyền thuật có khả năng cân nhắc. Không muốn từ chối, Hứa Dương thành khẩn nói rằng. Lệ Dương gật gật đầu. Hắn vốn là không phải nhăn nhó người, lúc này nhận lấy cái kia vốn ố vàng tập sách nhỏ. Ở Lệ Dương lúc rời đi, hắn hướng về Hứa Dương dặn dò. Người đi Bắc Hoang tin tức, nhất định không cần nói cho bất luận người nào. Hứa Dương gật gù. Lần thứ hai cảm ơn Lệ Dương, lập tức hơi làm thu thập, mang tới phỉ cầu, chuẩn bị xuất phát. Thiểu tông chủ, nhanh như vậy lại gấp đi à? Trên mặt hồ hành lang, Lương Khâu lộ một bộ quần đỏ, ngăn cản Hứa Dương, cười tủm tỉm nói rằng, chuẩn bị lúc nào trở về. Hứa Dương nhìn thấy một bên cạnh điện, Tả Khâu Xương đã ở ngó giáo giác, nhất thời minh bạch Lương Khâu lộ tâm tư của hai người. Tức giận nói rằng, ta cũng nói không cho phép, có điều ít nhất cũng phải nửa năm đi. Ai u, thời gian lâu như vậy. Lương Khâu lộ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, lập tức rất tốt mà che giấu đi. Giả mù sa mưa địa nói rằng, trên đường chú ý an toàn a. Hứa Dương lắc đầu một cái, trực tiếp bay lên, hướng về đế tông bí cảnh cửa lớn mà đi. Nhìn thấy Hứa Dương bóng người đi xa, Lương Khâu lộ cười hì hì lắc thân tiến vào bên cạnh điện, kéo qua Tả Khâu Xương. Xem, tiểu tử kia đi rồi. Có nghe hay không? Ít nhất nửa năm, ta nói rồi đi. Hắn chính là cái rảnh rỗi không chịu nổi chủ nhân, không thể ở đây tiềm tu, thời gian dài ở lại đi. Tả Khâu Xương cũng là thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, đổi làm một loại đệ tử. Tả Khâu Xương sớm đã đem đuổi ra ngoài. Lúc trước ngưng Bích Phong không có bất kỳ nam tính đệ tử đặt chân, là có thể nhìn ra vị này Tả Khâu trường lão tính tình. Chỉ có điều, Hứa Dương là thiểu tông chủ, địa vị tôn sùng, nơi đây lại là hắn vốn là chỗ ở. Tả Khâu Xương không tốt đuổi người mà thôi. Hiện tại Hứa Dương chính mình ra ngoài, cuối cùng cũng coi như để Tả Khâu Xương thư thái rất nhiều. Cùng một người đàn ông cùng ở một chỗ, tổng làm cho nàng trong lòng khá là không dễ chịu. Lại nói Hứa Dương, từ Đế Tông bí cảnh xuất phát, đi tới Tiếp Thiên Sơn Phong, thấy Tôn Điện Chủ sau khi trực tiếp bước chân vào đi tới Bắc Hoang Vực Môn. Như vậy khoảng cách dài vực môn truyện tống, ít nhất phải thời gian một tháng mới có thể đến đạt vực môn một đầu khác, cũng chính là Bắc Hoang phạm vi. Thiên tộc bí cảnh bên trong, một tòa rộng lớn trong cung điện. Cái gì? Hứa Dương đứa kia thì đã trưởng thành đến nơi này một chỗ bước, cùng Hàng Nhi đối kháng chính diện, còn duy trì một không thắng không bại kết quả. Không đơn giản, cái này Hứa Dương năm nay mới hơn 20 tuổi chứ. Nếu như hắn như Hàng Nhi như thế, tu luyện 50 năm, sẽ trưởng thành đến một bước nào? Không được, nhất định phải thừa dịp hắn chưa trưởng thành đến quá mạnh mẽ giai đoạn lúc, đưa hắn bóp chết. Bên trong cung điện, một mảnh nói nhao nhao ồn ào. Thiên tộc là chuyện thừa lâu đời đại tộc, ở xử lý sự vụ thời điểm, thực hành gia chủ cùng trưởng lão hội cùng bàn bạc phương thức. Vì bảo đảm chính lệnh hiệu suất cao, trưởng lão hội chỉ có quyền đề nghị, mà cuối cùng quyền quyết định ở nhà chủ trong tay. Đương nhiên, trưởng lão hội cũng có đề nghị bãi miễn gia chủ quyền lực. Lúc này liền muốn kinh động thiên tộc chí cao vô thượng thánh nhân lão tổ. Hiện tại, thiên tộc bên trong cung điện, một vòng người vây quanh một tấm to lớn hình bầu dục bàn ngồi vào chỗ của mình. Từng cái trưởng gia tộc lão dồn dập lên tiếng. Phóng tầm mắt nhìn lại, những trưởng lão này đều là huyền hoàng đỉnh cao, vô địch huyền hoàng cảnh giới đại cao thủ. Chỉ có một phần nhỏ là huyền hoàng hậu kỳ cấp độ, cho tới cảnh giới càng thấp hơn người là rất khó tiến vào trưởng lão hội. Đương nhiên, thế tôn cấp siêu cấp cao thủ không phải là không có quyền lợi tiến vào trưởng lão hội, mà là thế tôn cường giả, vì ứng phó tai kiếp, cũng không chịu đem tâm tư dùng ở những này tục vụ lên. Không chỉ có là thiên tộc, cái khác các thế lực lớn, cũng đều có như thế một quy củ bất thành văn. Đó chính là một khi một vị cường giả tiến vào thế tôn cấp, thì sẽ từ thôi chức vụ, chuyên tâm tiềm tu chống lại tai kiếp, trừ phi gặp phải người trưởng đà thay đổi, hoặc là tông phái chiến tranh, bằng không những cường giả này căn bản cũng không sẽ lộ diện. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Chi Hằng cũng đứng hàng trưởng lão hội bên trong. Hẳn là hắn có thuần huyết duyên cớ. Hừ, cuộc chiến đấu này, ta vốn có cơ hội đánh giết Hứa Dương. Là hắn sau lưng vô địch huyền hoàng ra tay, mới cứu hắn một cái mạng. Thiên Chi Hằng cười lạnh nói. Còn có, cùng Hứa Dương một trận chiến sau khi, ta đối với Bi Ca kiếm thư, có càng sâu lĩnh ngộ. Không ra 3 tháng, là có thể chính thức tu thành Bi Ca kiếm đạo. Đến thời điểm, cảnh giới của ta cũng sẽ bước vào huyền hoàng trung kỳ. Giết chết Hứa Dương dễ như trở bàn tay. Kiêu ngạo Thiên Chi Hằng không muốn thừa nhận mình và Hứa Dương chiến bình chuyện thực. Nhưng hắn dòng họ trường lão, thậm chí là gia chủ, người nào không biết tin tức, chỉ bất quá bọn hắn sẽ không vạch trần thôi. Muốn giết Hứa Dương, cơ hội e sợ rất hiếm có rồi. Trải qua lần này, hắn nhất định sẽ trốn ở Đế Tông bí cảnh. Một tên trường lão thở dài nói. Báo cáo. Bỗng nhiên, một thanh âm ở ngoài điện vang lên. Khi chiếm được cho phép có thể sau khi, một tên huyền hoàng sơ kỳ cường giả đi vào đại điện, hướng về chư vị trường lão, gia chủ bẩm báo. Căn cứ tin tức, Hứa Dương đã lần thứ 2 rời đi Đế Tông bí cảnh. Cái gì? Bên trong cung điện dâng lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cái này Hứa Dương cũng quá mức lớn mật. Lẽ nào hắn cho là chúng ta thiên tộc bắt hắn không có cách nào hay sao? Giết, nhất định phải giết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.